Gửi lời chào thân ái tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Được Coi Âm. Quý vị thân mến, tác giả Trần Đan Linh là một trong những tác giả viết truyện mà được những người trong thế giới viết truyện tâm linh đánh giá rất là cao, và lượng người theo dõi tác giả Trần Đan Linh rất là nhiều trên Facebook. Và quý vị thân mến, ở trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm, một câu chuyện gần đây của tác giả Trần Đan Linh cũng đã được quý vị theo dõi và đón nghe rất là nhiều. Đó là câu chuyện mang tên Cuộc Báo Thù Đẫm Máu. Và hôm nay, tiếp nối chuỗi những câu chuyện rất hay của tác giả Trần Đan Linh, Duy Thuận và kênh Người Dẫn Được Coi Âm hân hạnh giới thiệu tới quý vị một câu chuyện cũng hay và đặc sắc không kém những bộ truyện trước. Và câu chuyện này hay và đặc sắc như thế nào thì quý vị sẽ cùng với Duy Thuận khám phá hết trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay mới chỉ là phần 1 của một bộ truyện dài 4 phần của tác giả Trần Đan Linh. Mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày chị dâu mất, anh trai tôi vắng nhà. Chị gượng sức hấp hối mãi, chẳng chịu yên lòng ra đi, chỉ vì chưa được gặp anh trai tôi lần cuối. Chị muốn chăn trối gì đó, gửi gắm đến anh một vài lời trước lúc đi xa. Tôi biết chị lo cho bé Tâm. Chị sợ anh có vợ mới, còn bé sẽ phải sống với mẹ ghẻ. Sợ con mình sẽ không được mẹ mới yêu thương như mình. Chị về làm dâu nhà tôi cũng được gần 5 năm. Chị là một cô con dâu tốt, gia đình tôi chưa bao giờ chê trách chị dù chỉ lừa lời. Bởi vốn dĩ, chị vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Ông trời đúng là dễ trêu ngươi người tốt. Sau một cơn bạo bệnh, chị dâu tôi ngã quỵ. Cơ thể chị ngày một vàng vọt, xanh xao. Ăn uống mãi chẳng béo lên được lạng nào. Anh tôi xót vợ lắm, anh ít khi ở nhà. Anh chở hàng thuê tít tận trên cửa khẩu giáp Trung Quốc, bận tối mặt mũi kiếm tiền. Được cái anh cũng thương vợ con, thương bố mẹ già vất vả. Hàng tháng vẫn gửi tiền về đều lắm. Anh còn dặn, ở nhà ăn uống chi tiêu không cần phải tiết kiệm, cứ dùng cho thoải mái. Vì anh nuôi được, anh đảm bảo được cho gia đình. Anh thương vợ ngày một ốm yếu, thuốc men chạy chữa khắp nơi. Nhưng bệnh tình của chị ngày một nặng. Chị đã chút hơi thở cuối cùng vào một đêm mùa hè oi bức. Tôi nhớ trước khi nhắm mắt, chị nằm trên giường, hai tay chị đưa lên cổ, gồng mình cố sức giãy giụa. Hai mắt chị trợn ngược, hơi thở đứt quãng, miệng há hốc như có ai đó vô hình đang bóp cổ. Cơ thể chị co quắp, gân guốc căng cứng. Mẹ tôi khóc lóc nắm tay, lay chị tỉnh, nhưng mắt chị vẫn trân trân nhìn thẳng lên mái nhà. Một lúc sau, chị thả lỏng cơ thể, đôi mắt không trợn ngược nữa mà chuyển sang đờ đẫn. Chân tay chị buông xuôi, hai bên khóe mắt còn trào ra hai hàng lệ. Mẹ chị và mẹ tôi ôm chị gào khóc. Tôi đứng bên cạnh, nhìn chị chết lặng. Khóe mắt tôi cay xè, cổ họng nghẹn cứng, sống mũi cay cay. Cũng là lúc tôi nhận ra mình đang khóc. Cả nhà tôi tuyệt vọng. Cháu tôi, nó ôm mẹ khóc mãi không rời. Tôi phải ấm nó ra ngoài sân đứng. Con bé mới 4 tuổi, vậy mà đã phải chịu cảnh tang thương mất mẹ. Tôi nhìn xa xa, không gian như đứng lại. Nghe tiếng khóc thút thít của con bé, tôi càng thương nó nhiều hơn. Tôi ôm nó vào lòng, vỗ về an ủi. Nó khóc nghẹn, cho đến khi mệt quá, ngủ thiếp đi trên tay tôi. Trong giấc ngủ say, thi thoảng con bé lại nấc lên vài nhịp. Bầu trời lúc này lặng gió, trăng sao cũng biến đi đâu hết. Trước mắt tôi chỉ còn lại một không gian tĩnh mịch trong bầu trời đêm tối đen. Trong nhà, tiếng khóc của hai bà mẹ mà mấy đứa em của chị vẫn vang lên. Trên bàn, hai ông bố ngồi lặng thinh buồn bã. Cơ thể chị bắt đầu lạnh ngắt, cứng đơ. Anh tôi vẫn chưa về kịp. Mẹ tôi và mẹ chị thay nhau vuốt mắt cho chị để nó khép xuống. Nhưng không hiểu sao, vuốt mãi, mắt chị vẫn mở trừng trừng. Miệng há hốc, như thể trước khi chết, chị nhìn thấy thứ gì đó ghê sợ lắm. Gần sáng, tiếng mở cổng ken két vang lên. Đặt bé Tâm vào phòng, tôi ngó ra ngoài, thì ra là anh trai tôi về. Trên tay anh ấy xách một bịch đồ, vai đeo ba lô trên lưng. Tôi định chạy ra mở cửa thì khựng lại. Trong lòng tôi đang dâng lên nhiều ngờ vực, khi mà sau lưng anh tôi, thấp thoáng bóng hình nhỏ con, mảnh mai của một cô gái lạ. Tôi thốt lên. Ai kia? Buông tấm rèm cửa sổ xuống, tôi liếc nhìn anh trai và cô ta một cách đầy nghi hoặc. Trong bụng tôi tự hỏi. Có khi nào anh ấy không thể... Chị dâu tôi tốt tính vậy. Anh ấy không thể làm ra những cái chuyện trái với lương tâm. Bố mẹ và cả tôi nữa sẽ không chấp nhận nếu như anh có tình nhân bên ngoài. Nhà tôi mỗi hai anh em trai, nên khi có chị về đây làm dâu, mẹ tôi quý như con gái vậy. Bà bảo, con nào cũng là con, hà khắc chi phải phân biệt đối xử. Nhất là sau khi bé Tâm chào đời, nội ngoại hai bên càng thêm thân thiết. Tôi quyết định ra ngoài. Anh ấy nhìn tôi cười. Vũ hả em? Phiền em hôm nay cho Nga mượn phòng nghỉ một đêm. Mai anh sắp xếp sau. Nay về muộn quá nên nhà nghỉ họ đóng cửa cả rồi. Tôi không cười, chỉ nhìn họ khẽ gật đầu. Cô gái ấy nếu tẩy đi lớp make up dày đặc trên mặt thì tôi cá sẽ thua nhan sắc mặn mà của chị dâu tôi. Thấy tôi nhìn chắc cô ta hơi ngại. Khi thấy tôi mặt lạnh tanh nhìn mình không chút biểu cảm, anh tôi liếc nhìn cô ấy rồi nhéo cánh tay tôi một cái. Tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi gượng cười. À, kia là phòng em. Anh cứ đưa cô ấy vào nghỉ tạm. Lát anh qua thăm chị dâu liền đi. Vuốt mắt cho chị. Chị ấy chờ anh về mà mãi không chịu nhắm mắt lại. Anh ấy gật đầu đưa cô ấy vào phòng tôi nghỉ. Chờ anh ấy ra tôi sẽ hỏi cho rõ cô ấy là ai. Sao tự dưng đúng lúc gia đình mình có tang anh lại đưa cô gái lạ về nhà. Còn nữa, đây là vợ anh mất chứ cũng không phải người thân hay ai khác nằm xuống. Không biết do tôi nhiễm bệnh nghề nghiệp hay do tôi quá nhạy cảm mà khi cô ấy bước qua tôi quan sát cái bụng cô ấy là lạ. Suy nghĩ ấy chỉ thoáng chốc hiện lên trong tâm trí của tôi, nhưng nó lại nhanh chóng biến mất. Chắc tại thường ngày tôi tiếp xúc với quá nhiều tội phạm, nên cảm giác nhìn đâu cũng thấy tội phạm của tôi nó chưa bỏ đi được. Tôi quên chưa giới thiệu về mình cho các bạn nghe. Tôi tên Vũ, tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Quang Vũ. Năm nay tôi 29 tuổi, là một trinh sát đặc nhiệm. Hiện tôi đã có bạn gái và chúng tôi định qua năm sẽ tiến tới hôn nhân. Anh Toàn vừa bước ra khỏi cửa, tôi vội kéo anh ra ngoài nói chuyện. Mọi người vẫn chưa biết anh về, lại còn đem theo một cô gái lạ. Anh ấy biết tôi muốn hỏi gì, vừa ra đến sân anh cất tiếng. À, đó là Hạnh, bạn hàng buôn bán của anh trên cửa khẩu. Nhờ có Hạnh giúp anh, mách nước làm ăn, nên hàng hóa của anh lúc nào cũng là loại một. Tôi hỏi lại. Vậy anh đưa chị ấy về đúng lúc nhà mình có tang làm gì? Hơn nữa, chị dâu em còn chưa kịp nhắm mắt. Anh ấy thở dài. Không phải anh không thương chị dâu em, nhưng đúng lúc anh về thì thằng bồ của cô ấy ghen tuông, đòi chém đòi giết. Cô ấy năn nỉ anh giúp, không biết xử lý sao. Thôi, đưa tạm về đây vậy. Tôi nhìn anh ấy dò xét, đôi mắt anh đã phản bội lời anh nói. Gương mặt có chút gượng gạo khi nói với tôi những điều này. Nhưng nghĩ chị dâu còn đang chờ anh mình vào nhìn mặt lần cuối, nên tôi không tiện hỏi nhiều. Tôi kéo anh ấy vào gặp chị, vừa đi tôi vừa dặn. Ở ngoài, anh làm gì thì làm. Nhưng đây là ở nhà, trong đó là vợ anh, mẹ và ông bà thông gia. Anh đừng có làm mọi người thêm phiền lòng. Sự ra đi của chị đã là mất mát quá lớn rồi. Anh ấy hiểu tôi muốn nói gì. Tôi thấy anh định nói gì đó với tôi, nhưng lại thôi. Tôi không biết có nên tin lời anh mình nói không nữa. Tôi rất mong những suy nghĩ của tôi không phải là sự thật. Mẹ thấy anh Toàn về, liền chạy lại, nắm tay kéo thẳng vào bên trong. Tôi đứng ngoài quan sát, thấy anh ôm vợ khóc nức nở. Miệng anh luôn nói lời xin lỗi. Nhưng xin lỗi vì chuyện gì, thì anh lại không nói. Tôi ngồi sụp xuống, nhìn lên trời suy nghĩ miên man. Chợt giật mình vì tiếng bố gọi. Vũ, vào đây nhanh đi con. Tôi hướng đôi mắt nhìn bố. Ông đứng cửa ngoắc tôi lại. Thấy tôi đi gần đến nơi bố nói tiếp. Con vào trong đi, thử vuốt mắt cho chị. Thường ngày chị dâu em chồng, nhưng tình cảm hai đứa bay rất tốt. Anh mày cũng không làm cho chị mày nhắm mắt được. Tôi gật đầu khẽ dạ. Bố thở dài quay vào trong. Thấy tôi đến, mọi người tự động rẽ sang hai bên, nhường lối cho tôi vào. Chị dâu tôi vẫn vậy, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, miệng há hốc, nhìn thẳng lên mái nhà. Tôi vừa bước đến nơi, mẹ nói: "Thường ngày cái Lệ nó rất quý con, hay con thử làm xem sao. Thằng Toàn nó làm cũng không được." Kỳ lạ, khi tôi vừa vuốt mặt cho chị xong, đôi mắt chị nhẹ nhàng khép lại. Miệng chị cũng vậy, lúc nãy còn cứng đơ thì giờ đây đã trở về như cũ. Nhìn chị như đang nằm ngủ, cơ thể chị bắt đầu chuyển sang tím tái, miệng bỗng học ra một dòng máu như người ta cắn lưỡi tự tử. Hai bà mẹ thấy vậy lại càng gào khóc to hơn. Nếu tôi không tận mắt chứng kiến cái cảnh này thì tôi sẽ không bao giờ tin người chết hơn một giờ rồi mà hiện lại hộc máu. Hàng xóm bắt đầu kéo đến đông hơn, họ bàn tán thì thầm rằng chị dâu tôi bị quỷ bắt. Quê tôi là vậy, hễ nhà ai có ma chay là hàng xóm chẳng ai bảo ai, cứ thế tự họ kéo nhau qua giúp. Ông bác trong họ tôi hành nghề thầy cúng, nhìn hiện tượng lạ này, ông lật sách ra xem. Một hồi sau bác ấy bảo: "Còn Lệ nó mất vào giờ xấu rồi, vòng sẽ bị quỷ bắt xuống dưới. Nếu mất vào giờ xấu thì không hay rồi, xuống dưới ấy sẽ bị bọn chúng đánh đập hành hạ và sai về bắt người thân." Trước giờ tôi không tin mấy cái chuyện tâm linh bói toán. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, chết là hết, kiếp sau không biết có không, chứ kiếp này như vậy là đã hết rồi. Rồi bác ấy xem hướng đào huyệt, xem giờ nhập quan và xem cả giờ đưa chị đi chôn. Bố tôi không tin cho lắm, nhưng mẹ tôi thì ngược lại, bà rất tin. Sáng hôm sau, mẹ nhờ thím Cải chở mình qua nhà bà Đồng Thúy tít tận xã bên xem quẻ. Cả đêm mẹ chỉ mong đến trời sáng để đi gọi hồn chị dâu tôi lên. Mẹ thương chị dâu, nhưng mẹ cũng không muốn người thân trong gia đình mình gặp nạn. Đến nơi, mẹ và thím Cải vừa vào trong nhà, bà Đồng Thúy trợn mắt nhìn mẹ và thím Cải bảo: "Hai người đứng dậy, đi ra ngoài cho tôi. Ra đến cửa rồi lại quay vào đây." Mẹ và thím ngơ ngác, lấy làm khó hiểu, nhưng hai người cũng đứng dậy làm theo lời bà Đồng nói. Thấy mẹ và thím vừa bước ra bên ngoài, bà ấy lại nói tiếp: "Vòng kia, đây là nhà ta. Trong này có thờ thần thánh, thờ vương mẫu, thờ quan công. Tốt hơn là cô nên ở ngoài, chờ tôi gọi thì vào." Mẹ và thím quay vào nhà, ngồi xuống trước mặt bà Đồng kể về cái chết của chị dâu tôi, rồi cả chuyện bác họ tôi xem sách nói là chị ấy mất vào giờ đặc biệt xấu. Nghe xong, bà ấy khép hở đôi mắt, cầm ba nén nhang vừa đốt vừa khấn vái. Đốt xong, bà Đồng vừa thổi nhang vừa nói: "Cô ấy chết oan, này là bị người ngoài hại chết nhé. Họ canh đúng giờ đại hung để bắt cô ấy đi. Dù cô ấy biết, nhưng gồng mãi cũng tuyệt vọng." Bà Đồng nói đến đây, lại thổi chín hơi vào ba cây nhang. Sắc mặt của mẹ và thím Cải tái mét, thêm cả một chút hoang mang, lo lắng. Bà Đồng Thúy nói tiếp: "Sau khi đưa cô ấy đi chôn cất, trong vòng 100 ngày, nửa đêm, người thân trong gia đình họ hàng mà nghe tiếng cô ấy gọi rủ đi, tuyệt đối không được trả lời hay lên tiếng hỏi lại. Nếu lên tiếng, hồn vía sẽ bị quỷ bắt theo. Cũng đừng trách cô ấy, bọn quỷ bên dưới nó điều khiển cả. Vong hồn không còn cách nào khác nên phải nghe lệnh. Nếu không, sẽ bị tra tấn cho đến chết, mãi mãi không được siêu thoát." Bà Đồng lại thổi nhang. Thổi nhang xong, bà ấy nhìn ra cửa, ngoắc tay vẫn ai đó vô hình ngoài đó vào nhà. Bà Đồng hỏi mẹ: "Chị muốn hỏi gì thì hỏi đi, Vong Nhi sắp xuất ra rồi." "Vong Nhi, nghe nói là con trai bà ấy chết lúc hơn 2 tuổi, hợp mệnh nên hay nhập vào mẹ, nên người ta gọi là bà Đồng Thúy, có người lại gọi cô Đồng Thúy." Mẹ bà Đồng nói mà mồ hôi vã ra, bị hỏi bất ngờ nên mẹ ấp úng mãi chẳng lên lời. Thím Cải thấy mẹ tôi vậy, thím rướn người lên hỏi: "Vậy xin cô chỉ cho gia đình chúng tôi cách hóa giải. Có biết ai là người hại cháu dâu tôi chết không ạ? Chúng tôi muốn gọi hồn cháu ấy lên để hỏi rõ ngọn ngành. Xin cô Đồng hoan hỉ." Bà Đồng cười nhạt, chỉ tay vào một thư đồng ngồi trước mặt mình và nói: "Cô ấy đi rồi, cô ấy chưa nhập được. Thư đồng của tôi ngồi nãy giờ, gọi cũng gọi rồi. Đến phút cuối cô ấy lại đi." Thổi nhang xong, bà ấy nói thêm: Chuyện này tôi không giúp gì được đâu. Họ cao tay ấn hơn tôi. Còn nữa, trong dòng họ sẽ có thêm một người chết. Âu cũng là số phận. Sau chuyện này, ắt sẽ có quý nhân phù trợ. Mẹ và tím chưa kịp hỏi thêm nữa, cơ thể bà ấy rùng mình, rung lắc mạnh. Đó là lúc nghe nói vong xuất khỏi người bà ấy. Bà đồng bảo, mỗi lần vong nhập xong là bà ấy mệt mỏi lắm. Nhiều lúc muốn bỏ nghề mà mình có căn, không xem cũng bị quật cho ốm đau, bệnh tật triền miên. Đặt tiền lễ xong, mẹ và thím ra về. Lúc chưa xem quẻ đã lo, nay xem xong, lòng càng nặng trĩu hơn. Không biết người tiếp theo trong họ nhà tôi là ai. Cả đời chị dâu tôi không làm mất lòng ai, thì lấy đâu ra kẻ thù mà chuốc oán. Ai là người gây ra chuyện này? Trong lòng tôi rối như tơ vò. Mẹ dặn thím đừng kể cho ai nghe. Chờ xong đám của chị dâu thì sẽ họp họ hàng bàn bạc. Suốt trong 2 ngày tang lễ, cô gái anh tôi đưa về không dám bước ra ngoài. Anh tôi vừa túc trực bên quan tài vợ, vừa liếc mắt nhìn vào trong ấy. Tôi để ý hết, nhưng không nói ra. Tôi nhờ Nga, là bạn gái tôi tới giúp. Một phần vì không muốn cô ấy khó xử. Dù sao cô ấy cũng là bạn hàng của anh mình. Suốt tang lễ và 3 ngày sau mọi việc diễn ra bình thường. Đám ma chị dâu tôi xong, anh Toàn mới dắt cô ấy ra chào hỏi mọi người. Anh cũng chỉ nói là bạn, y chang mấy câu anh nói với tôi hôm bữa. Anh tôi lần này về lạ lắm, đến cả con gái mình cũng chẳng mặn mà như trước. Hôm Nga về, cô dúi vào tay tôi một vật gì đó màu đỏ bằng giấy, được gấp vuông vắn cẩn thận. Nhìn tôi âu yếm, Nga nói: anh cầm lấy đi, đây là bùa bình an, nhớ luôn mang theo bên người anh nhé. Lúc nào anh gặp ảo giác hoặc thấy điều gì lạ thì nắm chặt nó rồi niệm A-di-đà Phật, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi gật đầu, vốn chẳng tin tâm linh, nhưng tôi vui vẻ nhận để không phụ ý tốt của người yêu. Chờ Nga khuất bóng sau rặng tre, tôi mới quay vào nhà. Tôi suy nghĩ mãi lời Nga dặn, không hiểu Nga muốn nhắn gửi điều gì mà nó lại chứa đầy ẩn ý như vậy. Sau 1 tuần, anh tôi đưa cô gái kia đi. Anh bảo công việc trên đó đang gấp rút nên không ở lại lâu được. Hẹn hôm nào cũng 49 ngày cho chị thì anh về. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi. Họp họ hàng thì các cụ không tin, mắng mẹ và thím tôi mê tín. Chuyện về xung quanh cái chết của chị dâu cũng dần lắng xuống, cho đến một đêm khi sắp đến giỗ 49 ngày của chị. Nửa đêm, tôi đang nằm ngủ say trong phòng, chợt ngoài trời nổi gió mịt mù. Tiếng cánh cửa va đập vào nhau nghe rầm rầm làm tôi choàng tỉnh. Ngồi bật dậy, chạy lại bên cửa sổ để khép cánh cửa chốt nó. Một luồng gió lạnh buốt thổi mạnh vào mặt. Tôi rùng mình nhìn ra đống rơm bên cạnh bếp. Tôi hốt hoảng khi thấy chị dâu đứng đó gọi mình. Vũ ơi, Vũ ơi, đi theo chị, đi theo chị Vũ ơi. Tôi chết lặng nhìn chị Lệ đứng ngoài gốc cây bưởi, đôi mắt buồn rười rượi u uất như có tâm sự. Chị chìa tay về phía tôi gọi tiếp. Vũ ơi, đi theo chị Vũ ơi. Tôi nhớ lời mẹ dặn, nếu chị về lúc nửa đêm có gọi thì đừng thưa, cũng đừng hỏi gì. Lúc ấy chỉ cần im lặng. Mấy con ngạ quỷ theo sau chị, nó không thấy ai trả lời sẽ không bắt người đi được. Chị dâu đã gọi tôi 2 lần. Tôi đứng đó nhìn chị lòng đau như cắt, nhưng tôi lại không dám mở lời, vì tôi biết những thứ tôi nhìn thấy nó thuộc về thế giới bên kia. Trời vẫn nổi gió, cuốn tung mái tóc chị rối bù xù. Sau khi từ từ hiện ra 2-3 cái bóng đen xì, gương mặt chúng nhìn chị tức giận, lôi chị đi trong đêm tối. Chị ngoái đầu lại nhìn tôi, mắt ướn đẫm lệ, đôi vai run rẩy vì lạnh. Tôi nhìn chị cũng bật khóc. Chẳng hiểu sao tôi là đàn ông con trai mà lại nắm nước mắt như thế. Tôi không kể chuyện này cho mẹ nghe, sợ mẹ lại lo lắng suy nghĩ. Hình ảnh tôi vuốt mặt cho chị, rồi miệng chị trào ra một dòng máu đỏ tươi, nó cứ ám ảnh tôi mãi. Dù cố gạt bỏ ra khỏi tâm trí, nhưng hình như chị muốn tôi là một điều gì đó nên mới chờ tôi vuốt mắt cho mình. Buổi trưa hôm sau, Nga đến chơi. Trên tay cô ấy xách lỉnh kỉnh đủ thứ. Tôi chạy ra xách phụ, giơ túi đồ lên xem, thì ra đó là đồ cho bé Tâm. Nga chào bố mẹ tôi xong, liền kéo tôi ra ngoài vườn nói chuyện, mắt liếc trước ngó sau, quan sát kỹ càng. Thấy không có ai, Ngà mới hỏi: "Đêm qua anh ổn chứ?" Tôi nhìn người yêu cười tinh quái: "Anh vẫn bình thường. Chẳng phải người yêu của em vẫn đang đứng trước mặt em sao?" Ngà cằn nhằn: "Nỡ mà, em hỏi thật, anh lại cợt nhả. Không nói là em không qua thăm anh nữa đâu nha." Tôi nắm tay Ngà đi dạo trong vườn, vừa đi vừa kể lại hết những gì đêm qua tôi gặp phải và nhìn thấy. Tự dưng tôi thấy lòng mình ngổn ngang suy nghĩ. Nói thật, mấy hôm nay tôi không thể tập trung làm được gì. Tôi mong qua 100 ngày và mong được nói chuyện với chị một lần trong mơ. Tôi rất muốn biết chị muốn tôi hoàn thành tâm nguyện gì cho chị. Tôi sẽ làm. Vậy là bố em đã đoán đúng. Ngà thở dài sau câu nói. Tôi dừng lại, dùng đôi mắt ngờ ngực nhìn Ngà dò xét. Tôi rất nhạy cảm với những gì mình linh tính, chắc một phần nhiễm căn bệnh nghề nghiệp. Tôi níu Ngà lại và hỏi: Em biết chuyện gì sao? Kể anh nghe. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến gia đình anh. Ngà biết mình lỡ lời, cô cười xòa, nhăn mặt xua tay chối đây đẩy. Tôi đưa đôi tay của mình giữ gương mặt xinh đẹp này lại, bốn mắt nhìn nhau thật gần. Tôi hỏi lại: "Nói cho anh biết đi, anh thấy khó chịu khi nghe ai đó nói chuyện lấp lửng lắm." Ngà nắm tay tôi kéo xuống, cô gật đầu chậm rãi kể: "Nhưng bố không cho em nói, vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa mình. Nói thật thì em vẫn giấu anh một chuyện. Thực ra bố em không phải là một thầy cúng bình thường, mà bố là một thầy pháp. Thuở xưa thì gọi là thầy phù thủy, sau này không gọi như vậy nữa mà gọi là thầy pháp." Im lặng trong giây lát, Ngà kể tiếp: "Bố sợ nghề nghiệp của ông làm ảnh hưởng tới anh, nên khi anh hỏi em chỉ nói là bố là một thầy cúng thôi. Nhưng em thề, bố em bỏ nghề lâu rồi, không làm như hồi xưa nữa. Thi thoảng ai nhờ bố cúng xem gia đạo hay xem đất cát mồ mả thì ông giúp, không lấy tiền." Tôi nhìn Ngà âu yếm, tôi biết Ngà sợ tôi giận. Nhưng với tôi, nghề nghiệp nào nó cũng không quan trọng, miễn là không phạm pháp. Tôi tưởng nghề gì mới sợ, chứ nghề thầy cúng thì ở làng tôi đầy. Ngay cả bác họ tôi cũng vẫn đang hành nghề đấy thôi. Tôi lên tiếng xoa dịu căng thẳng trong lòng Ngà: "Không sao mà, anh hiểu. Anh cũng cảm ơn em vì chịu chia sẻ cho anh mọi việc. Nhưng anh muốn biết thêm, bố em đã đoán được gì về nhà anh sau cái chết của chị Lệ?" Ngà chậm rãi nói tiếp: "Hôm bố em có qua thắp nhang, nhìn thấy ba nén nhang trong bát hương chính giữa cháy không đều nhau, mặc dù nhang được đốt cùng một lúc. Ông cau mày suy nghĩ, thắp hương kỵ nhất là cháy không đều. Hai cây hai bên cháy đã gần hết, chỉ còn cây chính giữa cháy rất chậm, gần như còn nguyên vẹn. Hơn nữa, con gà cúng trên bàn, cái đầu cũng bị thâm đen bất thường. Bố nghĩ có điều gì đó không ổn, nhưng lại không dám nói, sợ gia đình anh bảo bố em mê tín." Tôi hơi sợ, mặc dù công việc của tôi không cho phép mình tin mấy cái chuyện mê tín dị đoan, nhưng chính bản thân tôi lại thấy mình bị cuốn vào những hiện tượng lạ này. Hay nói khoa học hơn, tôi bị lôi cuốn vào những câu chuyện mà mẹ, thím Cải và Ngà kể. Tôi thắc mắc hỏi lại: "Còn gì nữa không em? Mẹ và thím Cải cũng từng đi xem bà đồng phán, các cụ bảo họ mê tín không tin mấy chuyện đó. Nhưng nếu là bố em thì anh tin." Ngà ngước mắt nhìn tôi, cô mỉm cười. Tôi búng nhẹ một cái vào mũi, nói như ra lệnh: "Yêu cầu cô Ngà, người yêu đồng chí Vũ, kể tiếp chuyện ly kỳ." Ngà phì cười, nhìn tôi nhún vai kể tiếp: "Bố em về bấm quẻ, nói là anh có hạn nên ông mới bảo em đưa lá bùa bình an để anh đem theo bên người. Ông còn nói trong họ nhà anh ắt sẽ có người bị bắt đi, nhưng là ai thì đó là số mệnh. Còn nữa, ma thường gọi mình hai lần, đến lần thứ ba họ thấy không ai trả lời thì sẽ tự động bỏ đi." Nói chuyện thêm lúc nữa, Ngà xin phép ra về. Tôi tiến Ngà ra đến cổng, chờ cô ấy leo lên xe tôi mới quay vào. Đi được hai bước, Ngà bất ngờ quay xe lại gọi tôi: Anh Vũ, khoan đã." Tôi quay lại nhìn người yêu hỏi nhỏ: Chưa gì đã nhớ anh rồi sao? Ngà bĩu môi, lườm nguýt một cái, sợ ai đứng quanh đây nghe được thì mắc cỡ. Cô ấy xuống xe bước nhanh đến bên tôi, nhón gót chân lên thì thầm vào tai tôi những câu nói nghi hoặc. Em thấy cô gái anh Toàn đưa về hôm bữa. Cô ấy không phải người tầm thường đâu. Mặc dù em không có con mắt âm dương hay không có chút gì về bói toán, nhưng em cảm nhận cô ta không tốt đâu. Tôi gật đầu, Ngà leo lên xe, cười hì hì rồi phóng đi mất hút. Tôi đang quên đi chuyện cô gái mà anh mình đưa về. Thấy Ngà nhắc lại, tôi lại đặt ra nhiều câu hỏi. Cái bụng cô ấy tôi thấy lùm lùm, y như người có bầu 3-4 tháng. Một cô gái luôn giữ gìn nhan sắc như thế thì chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ để mỡ ngấn bụng như vậy đâu. Đêm thứ hai, chị dâu tôi lại quay về gọi. Vũ ơi, đi theo chị em ơi. Tôi nằm trên giường, đôi mắt nhíu lại vì đang ngon giấc, nhưng bên tai vẫn nghe rõ mồn một câu gọi của chị. Tôi nằm im, không cử động, không trả lời, cũng không ra khỏi giường. Lúc tiếng gọi lần thứ hai được vang lên, tôi nắm chặt lá bùa bình an vào lòng bàn tay, siết thật chặt, miệng lẩm nhẩm A-di-đà-phật. Một lúc sau, thấy tôi không lên tiếng, chị quay đi và biến mất. Đêm hôm sau, chị cũng về gọi tôi lần thứ ba. Tôi cũng làm y như lời Nga dặn. Đột nhiên sau hôm ấy, tôi không thấy chị về gọi mình đi nữa. Tôi mừng thầm, nghĩ mình đã thoát nạn. Qua đám giỗ 49 ngày của chị tôi cũng hết phép tranh thủ. Tôi lại trở lại cơ quan để làm tiếp công việc của mình. Mẹ dặn tôi đầu giờ chiều chạy ra đồng, xem anh Cảnh bơm nước ra sao, thì xin anh cho bơm ké. Trời oi bức, nắng chang chang mãi chẳng có mưa. Ruộng vườn khô héo nứt toác, nhìn đám rau thiếu nước, cằn cỗi mà đến xót ruột. Mẹ ở nhà, chuẩn bị ít thứ để ngày mốt làm đám. Mẹ gọi anh tôi về từ hôm qua, mà anh bấy bảo ngày mai mới về. Chẳng biết bận việc gì mà anh Toàn cứ hẹn lần này qua ngày khác. Đầu giờ chiều, tôi đạp xe ra ngoài đồng. Bóng dáng anh Cảnh lom khom nhấp nhô đang ở giữa đồng. Thấy tôi đến, anh nghỉ tay, ngoắc tôi lại ngồi nói chuyện. Cảnh là anh họ của tôi, con bác ruột. Anh năm nay 31 tuổi nhưng vẫn độc thân. Anh là bí thư đoàn xã, cao to, phong độ là vậy. Thế mà đường tình duyên cứ mãi lận đận. Tôi đi lại mỉm cười. Anh Cảnh, anh bơm nước lâu chưa? Chú ngủ giờ mới dậy sao? Anh bơm được 30 phút rồi. Chờ thêm chút nữa, cho nước ngấm đều mặt lúa, rồi anh tháo nước xuống ruộng dưới cho. Trời đất gì mà oi bức quá thế này. Tôi ít khi được ở nhà, nên hai anh em cũng ít có cơ hội ngồi bên nhau tâm sự. Hai chúng tôi đang say sưa nói chuyện, chợt thằng Kiên Lác đi tới. Nó chẳng biết ăn nhậu ở đâu, mà quần ống thấp ống cao, khật khưỡng đi lại cười hề hề. Ây da, trời ơi, nay em vinh dự thế này ư? Đi lấy nước mà gặp được hai ngôi sao sáng chói trong lòng em. Tôi phì cười. Thôi, khỏi nịnh đi cha nội. Nhậu ở đâu hay sao mà say bét nhè thế này? Kiên cười khẩy nhìn tôi. Ấy chết, nịnh là nịnh thế nào? Làng này cùng tuổi hai bác, có ai được làm cán bộ như hai bác đâu. Nên hai bác là thần tượng của em đấy. Tôi nghĩ, thôi thì nó nói sao kệ nó, đôi con làm gì cho mệt. Tính tôi sống khép kín, chẳng muốn khoe khoang làm gì, trong khi bản thân mình chưa giỏi hơn ai. Kiên ngồi giữa hai chúng tôi, khoác vai thì thầm. Này, em biết quán karaoke này mới mở, có con em ngon lắm, eo ọt phết. Nếu hai bác thích, tối nay anh em mình đi nhậu rồi làm tí. Tôi thở dài, vỗ vào đầu nó. Bố cái thằng Kiên dở hơi, say thì về nhà đi. Ở đây ăn nói linh tinh, coi chừng con vợ tương lai nó nghe được, nó vả cho rụng răng đấy. Nó rủ hai anh em tôi không được, đành bỏ về. Bơm nước tới 4 giờ chiều cũng xong. Hai anh em chúng tôi tháo máy bơm đi về. Mặt trời bắt đầu ngả bóng. Thì thoảng, một vài cơn gió thoảng qua, xua tan đi cái nắng oi bức của một ngày. Lúc chia tay tôi thấy anh Cảnh cười với mình. Đột nhiên nụ cười ấy tôi thấy ám ảnh làm sao ấy. Không thể tả được bằng lời. Nó giống kiểu một lời chào vĩnh biệt. Rồi tôi lại tự trấn an mình rằng, tôi quá nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Tôi chào anh đi về. Hai anh em hẹn sáng mai cùng nhau đi cà phê sáng. Đêm nay, chị dâu không về gọi tôi đi nữa. Nhưng người chị tìm lần này lại là anh Cảnh. Nửa đêm anh ấy đang ngủ, một cơn gió lớn hất tung chốt cửa. Tiếng va đập vang lên rợn rợn giữa đêm thanh vắng. Anh Cảnh giật mình khi nghe tiếng ai đó đứng bên ngoài cửa sổ, thò đầu vào gọi mình. Giọng nói sâu thăm thẳm, ầm vang vọng về từ cõi địa ngục. Anh Cảnh ơi, anh Cảnh, em đây, Lệ đây, em dâu của anh đây, đi cùng em đi. Anh Cảnh theo phản xạ chồm người dậy, nhìn chị Lệ người ngợm ướt sũng đứng ngoài cửa run rẩy vì lạnh. Anh ấy thấy em dâu như vậy liền mủi lòng lên tiếng. Cô Lệ về thăm anh đó hả? Ở dưới đó thế nào mà người cô ướt sũng thế kia? Chị Lệ nhìn anh Cảnh mỉm cười. Đi theo em đi, cứu em với, chúng đánh đập em, anh Cảnh ơi. Nghe tiếng khóc thê lương của em dâu, anh Cảnh bật dậy, thẫn thờ theo bước chân chị Lệ đi vào trong đêm tối. Anh lúc này như người mất hồn, ra đến ngôi miếu trên đường đê anh dừng lại, ngước mắt lên nhìn cây đa ở đó, nở nụ cười ngây dại. Anh Cảnh nhìn lên cảnh cây đa mỉm cười, đôi mắt anh lạc hồn hẳn. Không biết trên đó có gì mà anh cứ chân chân nhìn nó một cách say đắm. Tôi ít khi ở quê, từ hồi đầu đại học đến giờ tôi sống bên ngoài nhiều hơn ở nhà. Những ngày được nghỉ tôi tranh thủ về thăm bố mẹ, thì cũng chỉ nghe loáng thoáng mẹ kể lại rằng ngồi miếu ngoài bờ đê, chỗ cây đa đó là của nhà bà Tám xây lên cách đây cũng khá lâu rồi. Mẹ bảo năm đó tôi còn nhỏ, bà Tám người làng tôi đột nhiên mê tín đến nỗi bỏ chồng con để đi theo cái đạo phái gì đó tít tận Hà Nội, suốt ngày tụng kinh ăn chay gõ mõ. Sau một thời gian dài, bà ấy mới về quê sống cùng chồng con. Nhà bà Tám có căn nhà nhỏ xây ngoài ao, cạnh chân cầu Bắc xuống làng. Dạo ấy bà đó cuồng tín lắm, cứ ngồi khoanh chân, bó gối suốt nhiều giờ, có khi từ sẩm tối cho tới khuya khoắt vẫn gõ, vẫn tụng. Lúc đầu người ta chưa quen, đám thanh niên đi chơi về khuya còn tưởng ma hùa nhau chạy toán loạn. Mãi sau này người ta mới biết là bà ấy ngồi tụng kinh. Một hôm bà ấy ngủ mơ thấy thần dữ của về báo mộng, chỉ cho mình chỗ người Tàu giấu vàng. Quê tôi trước thời Pháp, dân Tàu hay qua đây mua đất để làm gì đó, cũng chẳng ai hay. Thời đó mà có tiền là bán, chứ không phải như bây giờ. Hôm sau bà ấy tỉnh dậy, liền chạy ra báo cho chồng biết về giấc mơ. Ông ấy không tin, nói bà ấy suốt ngày mộng mị. Bà ấy không cam lòng nhưng lại bị chồng phản đối, còn chưa biết có nên đi đào vàng hay không. Thì đêm hôm ấy bà Tám lại mơ về giấc mơ đó. Vẫn là người con gái xinh đẹp, mái tóc dài tới thắt lưng, mặc bộ đồ lanh trắng muốt, đứng trước sân, chỉ ra hướng bờ đê mà rằng: ông chủ ta giấu vàng ở đó, nhưng giải phóng bao nhiêu năm ta không thấy quay lại lấy. Này ta báo mộng cho người biết, lên đó mà đào. Nói xong người con gái đó biến mất. Bà Tám choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, nhìn lên đồng hồ đã là gần 1 giờ sáng. Lúc đó thím Cải, vợ của chú tôi, kể tiếp lời mẹ. Bà Tám thấy có gì đó kỳ lạ, bà bấm bụng chờ trời sáng. Lần này bà quyết tự làm, vì bà nghĩ thần cho của tội gì không lấy. Nếu đúng có vàng bạc thật thì bà sẽ xây hẳn ngôi miếu ở đó để thờ bà cô giữ của. Sáng ra mặt trời đứng bóng, người ta thấy bà Tám tay cầm sẻng, vai vác cuốc, một mình thủng thẳng bước lên chỗ được báo mộng. Nhưng khi đến nơi, bà tá hỏa phát hiện ai đó đêm qua đã đào bới khu này lên lấy vàng đi mất. Chỗ này bây giờ chỉ còn lại cái hố sâu khoảng nửa mét, có bán kính tròn như cái mâm cơm. Bà ấy tiếc ngẩn người. Từ đó người trong làng tin là đất nhà bà Tám bị người Tàu chôn thần giữ của, và cái hố kia chính là nơi cất giấu vàng bạc. Sau chuyện đấy, vợ chồng bà Tám xin phép làng cho xây cái miếu. Mọi người thấy nó nằm ngoài bờ đê cũng không ảnh hưởng gì, nên để nhà bà ấy xây miếu. Đó là hồi xưa, chứ giờ miếu đó thiêng lắm, toàn là dân hàng xén, hàng buôn vào thắp nhang cầu tài lộc, mong bà cô phù hộ buôn may bán đắt. Họ chẳng ai bảo ai, cứ đi ngang là vào đặt tiền thờ cúng. Các cụ thấy vậy gom tiền lại, xin chính quyền xây lớn lên. Và bây giờ thành ngôi đền có mái che mưa gió, chứa được cả hơn 10 người. Bà Tư hàng xóm thì lại kể. Không tin cũng phải tin. Hồi các cụ chưa quản lý, tiền bạc người ta đặt lễ đầy. Có thằng cha kia là dân trộm cắp chuyên nghiệp. Thấy miếu hớ hình không ai quản thúc, tiền đầy trong đó. Hắn nổi lòng tham mà ra đó ăn trộm. Vừa lấy trộm buổi trưa, thì đêm đó bà cô tìm về tận nhà đòi tiền lại. Nó không tin giấc mơ ấy là thật, sáng ra còn chửi thề. Còn mẹ nó chứ, ma quỷ đéo gì ở đây. Ông mày đéo sợ hai hết nhá. Nghe nói bà cô đi đòi 3 đêm, hắn lì không trả. Sang ngày thứ 4 bà cô quật nó sống vật vờ, người cứ sợ điên dở dại. Lúc nào cũng lên đó quỳ lại, trán u lên bầm tím. Miệng hắn sợ quá, gom tiền mua lễ ra trả. Xin lỗi đủ kiểu, hắn vẫn không đỡ. Cuối cùng phải nhờ các cụ ngồi cúng, sau đó hắn mới khỏi. Từ đó đền thiêng lại càng thiêng hơn. Dì trước vụ đó tôi biết, vì vài lần chạy xe qua đền, tôi thấy người đó cứ quỳ lại một cách vô hồn. Anh Cảnh leo lên đỉnh ngọn cây đa ngồi. Hai chân thõng xuống đu đưa theo nhịp gió. Một lúc sau, toán thanh niên trong làng đi chơi về. Trong đó có 3 thằng Kiên, Hợp, Hòa. Cả 3 đã ngà ngà say, chắc họ kéo nhau xuống thị trấn ăn nhậu. Quê tôi cách thị trấn không xa, xe đi tầm 10 phút là đến. Lúc 3 thằng chở nhau trên con xe 81 cả tảng cũ rích, nổ bành bạch, pô xe nhà khói mịt mù. Xe thì bé, chúng thì nặng, làm chiếc xe oằn mình chịu đựng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà xe chạy đến đền bà cô thì chết máy. Thằng Hợp cầm lái cằn nhằn. Đêm à, xui thật. Má nó, tao mà có tiền, tao thề con xe này tao đi cân đồng nát ngay. Thằng Hòa cười hề hề nham nhở, hù dọa 2 thằng bạn. Phỉ phui cái mồm mày đi. Mày không biết chúng ta đang đứng trước đền bà cô à? Nhớ đâu bà cô thấy mày nói tục, vặn cổ mày chết tươi bây giờ. Thằng Hợp được đà chửi lại. Thằng này khốn thật. Mẹ mày, có giỏi xuống xe đạp phụ tao cho nó nổ máy đi. Mẹ nó chứ, ăn được bao nhiêu thì đạp xe tụt cả lưng quần. Thằng Kiên lắc say, đến cả mơ cả mắt. Cả rể bước xuống, chân đứng không vững còn ra oai. Bố tổ hai cái thằng nhát cái, yếu sinh lý như chúng mày thì đạp xe tiết đéo nào được. Hai đứa mày xuống đi, để Kiên lắc này chỗ tài cho mà xem. Hai thằng kia cười hơ hớ gật cù. Ấy thế mà thằng Kiên lắc vừa đạp nhẹ cái, xe lại nổ bạch bạch. Kiên lắc sướng quá cười khoái chí, nhìn 2 thằng bạn nói tình tướng. Đấy, tao nói có sai đâu. Chúng mày đúng là cái đồ yếu sinh lý. Phải học hỏi anh Kiên lắc này nhiều nha hai đứa. 2 thằng kia nhìn nhau cười hề hề. Kiên lắc hồ lớn. Còn không mau lên xe, tay lái nụa này sẽ đưa 2 đứa mày về tận nhà. 3 thằng vừa cưỡi lên xe, không biết do say mở mắt hay do bà cô trừng phạt cái tội nói bậy chửi thề. Mà khi Kiên lắc vừa rồ ga, chiếc xe 81 đâm thẳng xuống ruộng. Chúng ngã lăn nhào ra đất. May là mùa này mương ruộng khô khốc, nếu không cả 3 đã dính đầy sình bùn. Đau quá, 3 thằng kêu oai oái. Kiên lắc bị gãy luôn 3 cái răng cửa, chẳng biết chúng bay đi đâu mất. Hắn sờ tay lên miệng, thấy cửa miệng răng trống hoác, máu chảy ra nhơm nhớp, đau đến tỉnh cả rượu. Hắn là làng la xóm. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, cụ tổ ơi, ông bà cố ơi, bố mẹ sinh con ra đã không may mắn đẹp trai tài giỏi như người ta, trời ban cho đôi mắt lé, vậy mà giờ lại lấy đi mấy cái răng cửa của con, trời ơi là trời ơi. 2 thằng kia ngồi sau bị nhẹ hơn, thấy Kiên lắc than trời, chúng chạy lại đỡ hắn dậy vỗ vai an ủi. Thôi đi ông ơi, gãy cũng gãy mẹ nó rồi, đàn ông thả đổ máu chứ không rơi lệ, dậy đi bộ về thôi, bỏ mẹ cái xe lại mai lấy. Mẹ nè, xùi hết đường để nói. Chúng dìu thằng Kiên loạng choạng đứng dậy. Lúc đi qua bên hông đền bà cô, thằng Hợp nhìn lên cảnh cây gạo, hốt hoảng thốt lên. Ai ngồi trên kia hả tụi mày? 2 thằng kia nghe vậy, hướng đôi mắt nhìn theo hướng tay thằng Hợp chỉ. Dưới ánh trăng ngày rằm sáng vàng vàng, họ thấy một bóng người quen quen đang ngồi vắt vẻo trên đó, chân thõng xuống đu đưa. Cả đám định ổ chạy, nhưng trời ơi, chân ba thằng như bị đóng đinh tại chỗ, như có tảng đá đè nặng, nhấc mãi cũng chẳng được. Họ thì nhau hét lên giữa trời đêm khuya khoắt, mặt đứa nào đứa đó xanh như đít con nhái. Ma, cứu tôi với. Ôi làng xóm ơi, xóm làng ơi, có ma. Ba thằng khựng lại, giọng cười của một người con gái vang lên. Ba thằng té đái trong quần, đũng quần ướt sũng. Họ nhắm mắt gào hét đến khàn cổ. Bên tai vẫn vang lên giọng cười ha hả. Không biết họ gào hết bao lâu. Đến khi ông Thường đi xoay ếch về qua đó, thấy ba thằng đứng ôm nhau dưới gốc cây đa, cổ họng khản cứng, giọng họ lạc đi nghe khàn khàn. Ông Thường đi đêm nhiều nên có kinh nghiệm, biết chúng bị bà cô hù dọa, liền cất tiếng hỏi. Bà đưa chúng bay làm gì ở đền lúc nửa đêm như vậy hả? Nghe có giọng ai đó, họ chẳng tỉnh mở mắt, nhận ra là ông Thường, người trong xóm. Họ òa khóc năn nỉ. Bác, cứu chúng con với. Bảo cô trói chân chúng con, không cho chúng con về. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra, làm ông Thường nậm cổ. Ông nhìn họ lắc đầu, đặt giỏ ếch và chiếc bình điện trên vai xuống. Ông đi vào đền, đốt nhang khấn bà cô tha cho họ. Một lúc sau, chân họ mềm nhũn, ba thằng mệt quá ngã lăn ra đất. Mùi nước đái, mùi rượu hòa cùng nhau đến tầm. Bà cô tha rồi đấy, còn không nhanh về nhà đi. Mấy cái thằng mất nết, chỗ thờ cúng mà cũng dám đái bậy cửa. Thằng Hợp nhăn mặt. Không phải chúng con đái bậy đâu, là bà cô hù tụi con té đái. Bác nhìn trên cây kìa, ai đó như anh Cảnh con bác Hậu ngồi trên đó. Ông Thường giật mình, xoay đèn pin lên thì quả thật đúng là Cảnh. Ông Thường thắc mắc. Cái thằng Cảnh này thường ngày nhắt cái bỏ sử, sống có chừng mực lễ phép, tại sao đêm nay lại trèo lên đỉnh cây đen này ngồi hả? Bà cô bỗng hiển linh nói với họ. Đưa nó về đi. Chỉ nghe thấy tiếng bà cô mà không thấy bóng. Cả đám giật mình run cầm cập. Ông Thường bảo hai đứa trèo lên áp tải thằng Cảnh xuống. Xuống tới đất, anh Cảnh ngất lịm, người ngậm chân tay lạnh cóng. Ông Thường bảo với thằng Hòa. Mày chạy về, báo người nhà ra đây đưa nó về. Người ngợm như thế này biết có sống nổi không? Trời đứng yên không một chút gió, vậy mà gai ốc da gà cứ nổi cả lên. Nghe tin thằng Hợp báo, cả nhà bác tôi nháo nhác chạy ra ngoài đó. Đến nơi, bác gái thấy anh Cảnh mặt phờ phạc, người lạnh cóng như cơ thể phơi lạnh giữa mùa đông. Nhà bác sát vách nhà tôi, thấy ý ới ngoài cổng nên tôi cũng chạy xem thử. Cũng may, tôi đem theo cái chăn, liền chạy lại choàng kín cơ thể anh ấy, để mong anh không bị nhiễm lạnh. Bác gái ôm con gào khóc, chỉ có bác trai nhìn con lắc đầu. Chờ mọi người đưa anh Cảnh về, tôi nhìn thằng Kiên lắc, hoảng hồn thốt lên. Ôi, sao thế này? Kiên mắc cỡ đưa tay che miệng mình lại, mặt méo mó nhưng vẫn cười hề hề đáp. Nhờ nó mà em tỉnh rượu luôn đấy bác. Không sao, không sao, tất cả là do em quá chén mà ra. Tôi muốn cười lắm nhưng cố kìm lại, thấy nó bị vậy cũng tội. Thôi, mấy đứa về đi, lần sau có đi chơi thì về sớm tí, ăn uống nhậu nhẹt phải biết điểm dừng chứ. Bà đứa nó gật đầu vâng dạ. Sau chập này chắc bọn chúng cũng khiếp vía. Ông Thường xách giỏ ếch cười kha kha. Về thôi. Anh Cảnh về nhà sốt ly bì một trận. Bác tôi đưa anh vào bệnh viện thăm khám. Họ kết luận anh bị cảm lạnh. Buổi chiều, cơn sốt hạ xuống. Bác sĩ cho anh về nhà nằm theo dõi. Ở đây đang quá tải bệnh nhân. Hôm sau anh tôi về. Lần này anh về một mình. Tôi thở phào. Ít ra cô gái kia không theo anh mình về. Niềm vui ấy chưa tròn thì anh Toàn kéo tôi ra sau nhà nói chuyện. Tôi lại dâng lên nỗi nghi vấn. Thấy anh có biểu hiện lạ lắm, đi xa cả hơn tháng, vậy mà về. Thế mà bé Tâm chạy lại gọi bố, nó thèm một cái ôm từ tình thương của cha. Nhưng anh tôi lại tỉnh bơ, móc túi bánh ra đưa cho con bé đi thẳng vào nhà. Tôi thấy con bé đứng cầm bịch bánh, lòng có hụt hẫng vì sự lạnh nhạt thờ ơ của bố. Tôi chạy lại, ôm con bé vào lòng. Tôi gắt. Anh sao thế? Con bé nó đang bơ vơ nhớ mẹ. Này bố về anh lại cư xử như nó không phải con anh. Vậy là sao thế ạ? Anh ấy thở dài. Không biết nữa. Tự dưng tao thấy chẳng có chút tình cảm máu mủ ruột rà gì với con bé. Mặc dù bụng rất muốn ôm con bé vào lòng như lúc trước, nhưng tới gần thì lại không thể. Tôi ngập vực hỏi lại. Hay anh đã... Nói lấp lửng, tôi bỏ dở câu hỏi của mình. Tôi nghe nói khu giáp cửa khẩu xảy ra mấy chuyện nhiều lắm. Không phải tôi chưa từng gặp những vụ án bí ẩn mãi không có hồi kết, mà đa số nó nằm ở trên mấy cửa khẩu giáp Trung Quốc. Tôi nghĩ anh mình đã bị gì đấy, nhưng tôi lại không chứng minh được. Rít điếu thuốc xong, anh thú nhận. Cô ấy có thai rồi. Tôi giật mình. Thì ra linh tính của tôi tưởng sai, nhưng lại là đúng. Hôm cô ấy ở đây, nhìn qua cái bụng tôi đã sinh nghi. Không ngờ nó lại là thật. Nhiều lúc nghĩ đời người phụ nữ bạc béo thật. Không phải cứ ngoan hiền, đức hạnh, dâu thảo, xinh đẹp là an phận sung sướng. Có tất cả những thứ đó mà gặp người chồng bạc tình cạn nghĩa như anh tôi thì cũng khổ một đời. Tôi cười nhạt, im lặng, không muốn hỏi gì thêm. Bởi sự thật đã như vậy, có bới móc cũng chỉ thêm thối. Anh ấy vứt điếu thuốc cháy dở xuống đất, lấy mũi giày ray ray cho nó tắt. Anh lại nói tiếp. Anh yêu cô ấy. Lúc đầu anh chỉ có ý định là quen giải khuây, lấp đi cái khoảng trống xa vợ con. Và tôi tiếp lời. Và để thỏa mãn sinh lý đúng không? Anh thật đáng khinh. Em quá thất vọng về anh. Tôi quay vào, lòng buồn rười rượi. Chị dâu chưa kịp mổ yên xanh cỏ, cháu tôi chưa kịp quên đi nỗi mất mát này. Vậy mà anh ấy chỉ có nói vậy là muốn rũ bỏ tất cả. Tôi quay lại nói với anh trai mình câu nữa trước khi bước vào nhà. Mổ chị ấy còn chưa xanh cỏ, anh liệu làm thế nào thì làm. Bé Tâm thì còn quá nhỏ, con bé chỉ cần được anh yêu thương và quan tâm. Tôi đi được một đoạn mà vẫn nghe rõ tiếng anh thở dài. Ở đời đôi khi cũng lạ thật. Tình cảm lúc son sắt thì thể non hẹn biển, đến khi tình cạn thì lại nhạt như bát nước lã, không màu, không vị, không cảm xúc, và rồi lại sống chết bên người mới. Đám 49 ngày của chị dâu, mẹ tôi làm lớn lắm. Mẹ bảo chị đi sớm nhiều thiệt thòi, nên hứa mấy dỗ đầu đều làm lớn để chị bớt tuổi khi ở dưới đó. Anh tôi cũng chạy tới chạy lui, lo phụ công việc. Tôi không nói với ai về việc anh mình đã có vợ bé bên ngoài. Tôi biết, nếu cả nhà biết chuyện sẽ chửi bới anh, dân làng mà biết sẽ cười chê khinh bỉ. Cái thằng ăn ở không có chút tình người, bạc bẽo phù thề. Anh ấy gây ra, thì tự phải đứng ra giải quyết. Tôi không muốn mình bị dính vào cái mớ bỏng bong này. Anh Cảnh qua nhà tôi, phụ làm đồ ăn từ sáng. Mặc mọi người khuyên can cạn lời, anh nhất quyết đòi qua nhà tôi nấu nướng. Cúng xong, khách khứa cũng đến đông đủ. Mẹ có qua làng bên mời bác Phùng, là bố của Nga qua ăn dỗ. Lúc bác ấy đến, vừa thắp nhang xong và ngồi xuống bàn, đột nhiên anh Cảnh bước ngang qua. Thấy lạ, bác Phùng quát lớn. Cậu kia, qua đây tôi bảo. Anh Cảnh vẫn đi thẳng, mặt cứ cói gằm xuống đất, thi thoảng lại liếc xéo một cái để lộ con người trắng dã. Thấy anh Cảnh vẫn thủng thẳng bước đi, bác Phùng lại quát. Này, cậu kia, tôi bảo qua đây, ngước cái mặt lên cho tôi nhìn xem. Lần này anh Cảnh đứng lại, từ từ ngẩng khuôn mặt mình lên nhìn bác Phùng. Đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng, chớp chớp liên tục mấy cái. Bác Phùng đứng dậy, đi lại gần hơn, nắm tay anh Cảnh và nói. Mắt này là mắt ma, chứ không phải mắt người nữa. Bác ấy lật mắt anh Cảnh lên xem, thì phát hiện lòng tử màu đen đã giãn ra. Bác ấy lắc đầu, thở dài. Lời bác Phùng vừa dứt, anh Cảnh ngã rạp xuống đất bất tỉnh. Mọi người xúm lại, đưa anh ấy đi cấp cứu. Đến bệnh viện, qua chụp CT, bác sĩ bảo anh ấy đã bị chết não lâm sàng. Tim còn đập, nhưng não đã bị mất đi ý thức. Bác tôi ôm mặt khóc nức nở. Từ đó anh Cảnh không tỉnh lại nữa. Lúc bác sĩ trả anh ấy về, vì họ bảo không còn cơ hội cứu chữa, chỉ chờ tháo oxy là anh sẽ ra đi mãi mãi. Nguyên nhân gây bệnh từ đâu, các bác sĩ cũng lắc đầu. Gia đình đưa anh ấy về, nhìn một người đang khỏe mạnh bỗng dưng đổ bệnh, ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Tôi qua thăm Nga, tiện thể hỏi về những lời bác Phùng nói. Nghe xong, bác Phùng chậm rãi trả lời. Cậu ấy bị ma bắt rồi, hay nói cách khác là bị chúng bắt mất hồn vía. Chúng đã nhập vào người cậu ấy rồi, đã chiếm hết linh hồn. Tôi không thể làm gì khác được. Tôi ra về trong thất vọng. Không lẽ biết trước cái chết cận kề mà vẫn không cứu được, nó còn đau hơn là bị dao đâm. Bác gái tôi thì bảo, còn nước còn tát. Chiều hôm ấy, bác gái sắm mâm lễ, bưng ra đền bà cô cúng. Bác gái nhờ cả ông bác trong họ hàng, hành nghề thầy cúng, ra xin quẻ, mong bà cô bỏ qua chuyện tối qua cho con trai mình. Nếu như Cảnh đã vô tình đắc tội, thì tội lỗi này bà xin gánh thay con. Vừa ra đến nơi, ông bác họ nhìn vào đền lắc đầu. Ông ấy bảo bà cô đuổi về. Bác gái một hai không chịu, nhất quyết quỳ ở đấy, dập đầu đến sưng trán, chỉ mong bà cô nhận lễ. Hết cách, ông bác trong họ phải chạy về nhà, kêu tôi qua chở thầy Phụng qua giúp. Tôi nghe lời chạy qua nhà Nga rước bố vợ tương lai của mình ra đền một chuyến. Chúng tôi đi tới nơi, trời cũng vừa xế chiều, nắng vẫn gắt. Vậy mà đứng bên trong đền lại mát rượi. Tôi hơi rùng mình, tuy đền có từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào đây. Thầy Phùng thì mãi không vào, bác ấy đứng ngoài nhìn quanh một lượt rồi bảo. Bà cô đang ở ngoài này. Tôi và bác gái lật đật chạy ra. Bác hỏi thầy Phùng bà cô đang ở đâu, mà sao bác ấy không nhìn thấy. Thầy Phùng chỉ tay lên cây đa mà rằng. Bà ấy đang ngồi đu đưa trên võng, người thường sẽ không nhìn thấy được đâu. Bà ấy bảo, hồn của con trai bà là do đám quỷ dưới kia lên bắt đi, chứ không phải bà ấy. Đêm hôm bà ấy thấy cậu Cảnh thẫn thờ đi theo một con quỷ, thương tình người trong làng nên bà ấy bắt cậu Cảnh vào đây. Hồn vía thì đã bị quỷ sai bắt đi rồi. Bác tôi lảo đảo xém ngất, gương mặt bác tiểu tụy xanh hẳn. Bác khóc đến nấc nghẹn. Cả nhà bác có mỗi anh ấy là con trai. Giờ mà anh ấy chết thì hai bác biết trông cậy vào ai sau này? Thầy Phùng quay đi, dặn tôi đưa bác ấy về nhà. Hôm nào rảnh qua nhà bác ấy nói chuyện. Tôi đưa bác gái về, thấy con trai nằm đó, hơi thở yếu ớt. Bác gái lại ngã xuống nằm bẹp trên giường, cơm nước chẳng màng. Mãi chiều hôm sau thím cài sang, bác gái lại bắt thím cài lấy xe chở mình qua xã bên gặp bà Đồng Thúy. Biết không thể từ chối, đành phải đưa bác ấy đi. Ai cũng biết anh Cảnh không cứu được nữa. Nhưng thôi, để bác gái đi cho thỏa nỗi lòng. Bác gái và thím cài vừa tới cổng nhà bà Đồng, bà ấy xua tay đuổi về. Phảng phất trên khuôn mặt là nỗi ưu, bất lực. Bác gái nhảy khỏi xe, quỳ mọp xuống đất năn nỉ. Bà Đồng thương tình lại cho bác gái và thím cài vào. Tôi đã bảo rồi, tôi không giúp gì được cho dòng họ nhà bà đâu. Người cao tay ấn như ông ấy mà không cứu được con trai bà, thì một bà Đồng như tôi làm được gì đây? Thôi, xin bà bớt đau buồn. Bà Đồng nói xong, lật sách ra xem một lúc. Bà ấy ghi chép gì đó vào trong một mảnh giấy. Ghi xong, bà ấy đưa cho bác gái và dặn. Này, tôi xem cho sở đẹp, rút bình thở oxy ra, để cậu ấy đi cho yên lòng. Còn nữa, đưa đi đúng giờ tôi ghi trong này. Lúc nhập quan xong thì phải canh mèo, đừng để loài vật đó bước qua quan tài, nghe chưa? Bác đang buồn nhũn ruột gan, tay run run đỡ lấy tờ giấy. Thím dìu bác gái ra xe. Hai chị em lủi thủi chở nhau về. Bà Đồng nhìn theo bóng hai người, thở dài, lắc đầu. Sóng gió chưa yên, giờ mới chỉ là bắt đầu. Đã là họa thì không thể tránh. Về đến nhà, bác gái ngồi chết lặng bên con trai. Bác không đành để mọi người rút ống oxy kia ra. Nhìn con thở thoi thóp, lòng bác nghẹn đắng, hai mắt sưng húp, thâm đen vì thiếu ngủ và vì khóc. Bác trai vỗ vai an ủi, bác cũng đau lòng đâu kém, khi mà chứng kiến tận mắt con mình chết dần, chết mòn. Tâm can bác thắt quặn lại, ruột gan xoắn vặn chẳng thốt lên lời. Mãi sát giờ bà Đồng dặn, tay bác run run, bác nhắm nghiền mắt, hai hàng lệ trào ra. Bác trai vừa rút ống thở ra, cơ thể anh Cảnh lắc lên một nhịp, mắt trợn trừng, rồi từ từ khép lại. nhịp tim ngừng đập sau vài phút. Anh đã ra đi, để lại bao nỗi đau cho người thân ở lại. Cả nhà tôi đều khóc và nhìn mặt anh lần cuối, tắm rửa, thay quần áo mới cho anh ấy xong. Mẹ tôi buông màn xuống, nhìn tưởng đâu anh đang nằm ngủ, mẹ bảo: "Buông màn như vậy, để mèo nó không nhảy ngang người qua được." Gió ngoài trời bắt đầu thổi, tiếng lá cây nghe xào xạc như đang vẫy gọi. Bên trong, tiếng khóc, tiếng gọi tên. "Cảnh ơi, Cảnh ơi, ở lại với mẹ con ơi." Nghe đến não lòng. Ngày đưa anh đi an nghỉ, trời mưa to tầm tã. Dòng gió cứ thế ùa về, làm mấy ngọn cây nghiêng ngả. Tới giờ khiêng quan tài ra xe táng. Quê tôi có xe táng của làng, hễ ai mất thì xuống chùa mượn về, đẩy người chết đi. Vậy mà quan tài bỗng trở nên nặng như đá, đến cả 6 người kiêng vẫn không nhấc nổi lên. Bác họ tôi cúng bái đủ bài, mà 30 phút quan tài vẫn nằm yên một chỗ. Tôi lại phải qua đón bác vùng qua giúp. Đến nơi, chẳng biết bác khấn vái gì, đọc những câu chú khó hiểu trong miệng. Bác vùng còn dán thêm lá bùa trên đỉnh nắp quan tài. Ngày đầu là phải yểm lại, để anh họ tôi không về bắt người thân đi. Đọc xong, bác vỗ vào quan tài 3 cái, rồi quay ra nói với mọi người: "Được rồi, khiêng cậu ấy đi." Kỳ lạ, lần này chỉ cần 4 người khiêng, vậy mà chiếc quan tài nhẹ như trống rỗng. Thằng Hợp và Kiên đứng một góc thời thầm: "Ê mày, có khi nào chúng mình sắp chết không?" Thằng Kiên gõ vào đầu nó một cái, chửi lại: "Im ngay cái mồm thối của mày lại. Vãi, mày muốn chết vậy sao? Còn tao thì chưa." Hợp nhăn mặt sau cái gõ đầu khá đau, nó lắp bắp nói lại: Ừ, thì tao sợ vậy thôi. Mày không nhớ đêm qua chúng ta cũng ở đấy à? Con mẹ mày, im đi, toàn nói những lời xui xẻo." Xe tàng đưa anh tôi còn chưa kịp đi khuất thì cô ta lù lù xuất hiện trong bầu trời mưa trắng xóa ngoài kia. Hạnh, bạn gái của anh tôi, ôm cái bụng bầu 5 tháng về làng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn bà đó. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Trần Đan Linh. Đan Linh là một trong những tác giả viết truyện mà Thuận rất là thích. Cô đã có rất là nhiều cái tác phẩm mà Thuận đã đăng trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm và được quý vị đón nghe và ủng hộ rất là nhiều. Đặc biệt gần đây có một cái câu chuyện của tác giả Trần Đan Linh mà được tất cả quý vị khán giả cực kỳ rất là yêu thích. Và 3 phần của câu chuyện đó đều có lượt view cũng như lượt đánh giá rất là cao từ phía quý vị khán giả. Thì quý vị hãy tìm lại và đón nghe câu chuyện là Cuộc Báo Thù Đẫm Máu, một câu chuyện cực kỳ xuất sắc của Đan Linh. Quý vị có thể, nếu không tin lời Thuận thì quý vị có thể đọc những comment, những đánh giá của tất cả các quý vị khán giả ở bên dưới. Sau đó quý vị có thể đón nghe câu chuyện đó, một phần để ủng hộ cho tác giả Trần Đan Linh, cũng như là ủng hộ cho ekip Người Dẫn Đường Quay Âm. Mà chủ yếu là vì Thuận thấy cái câu chuyện đó nó quá hay nên mong muốn giới thiệu lại cho quý vị, để quý vị có thể tìm nghe lại với những quý vị nào mà chưa đón nghe đó. Còn câu chuyện, đánh giá về câu chuyện ngày hôm nay thì cũng lại một tác phẩm mà Thuận tin rằng nó sẽ có nhiều điều bất ngờ, thú vị và nhiều điều hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta ở những phần tiếp theo. Câu chuyện này thì Đan Linh viết khá là dài nên Thuận xin phép chia thành 4 phần khác nhau. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần 1 và tối ngày mai chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 2, 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Quý vị nhớ chú ý đón nghe và theo dõi nhé. Còn bây giờ chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối ngày mai.